Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 41, chương 275, điện thoại nội bộ. Gần tối, từng cơn gió mát thổi tới, cây mộc lan nhẹ nhàng lay động, truyền đến tiếng kêu xào xạc. Ánh đèn màu xanh dương vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ. Nghe nói, đèn đường màu xanh dương là do ban ngày thu lấy sắc màu bầu trời. Đây là màu sắc duy nhất mà đêm tối hiểu được ban ngày. Từ đằng xa xa, xe buýt chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở bên đường. Bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi xuống xe. Trên mặt của cô vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào, tròng mắt đen ở trong màn đêm nhấp nháy giống như ánh sao vậy. Thỉnh thoảng, nghĩ tới câu nói của người kia, trái tim của cô không nhịn được đập mạnh một lần nữa, vẫn không thể tin được. Nhưng câu kia rất chân thật, quanh quẩn trong đầu của mình. Cô thở ra một hơi, đè xuống tâm trạng kích động, đi qua đám người náo nhiệt ở trong một cửa tiệm dưới lầu, đi về phía căn lầu nhỏ của mình. Cô đứng ở cửa sắt, chợt cảm thấy cảm xúc sôi trào, giống như giọng nói đó đang đến gần một chút. Sắc mặt của cô ửng đỏ, vươn tay đè xuống mật mã, mở cửa, đi vào. Nhìn qua ngọn đèn nhỏ màu vàng yếu ớt, từng bậc đi lên cầu thang. Đi tới trước cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ. Nếu lỡ chút nữa, anh không nhận điện thoại thì làm như thế nào? Chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động, cô vặn mở cửa, đi vào. Thấy phòng khách nhỏ sáng ngời, hiển nhiên là đã quét dọn qua. Sau đó thấy Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc, cầm khăn lau, không ngừng lau tủ rượu đỏ. Chai rượu đỏ kia vẫn thật bình yên nằm bên trong, chiếu ra ánh sáng, lịch sử rất chân thật. Cô đi đến, nhìn thoáng qua bên trong. Đã về rồi à? Nhã Tuệ cầm khăn, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Hinh. Biết gần đây cô bận rộn cuộc thi rượu đỏ, cho nên phải học tập tại trong nhà Trang Hạo Nhiên. Ừ. Đường Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng, sau đó đặt túi sách và túi quýt xuống, còn xếp xong tây trang để xuống, có chút mệt mỏi. Nhanh, đi tắm đi, rồi ăn cơm chưa? Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, cũng không để ý quần áo xếp trong tây trang là của đàn ông. Ăn rồi. Đường Khả Hinh xoay người đi vào gian phòng. Nhã Tuệ liếc nhìn vào bên trong, cầm khăn lau, nhẹ nhàng lau ghế salon. Vừa lau vừa suy nghĩ mới cẩn thận hỏi. Cô ăn với ai? Với tổng giám đốc Trang. Đường Khả Hinh đứng trước tủ treo quần áo, lấy ra áo ngủ, chuẩn bị tắm. Nhã Tuệ suy nghĩ trong chốc lát, lại cẩn thận hỏi. Cũng chỉ ăn với tổng giám đốc Trang sao? Đường Khả Hinh cảm thấy những lời này có chút kỳ lạ, liền đi ra, nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Đúng vậy. Thế nào? Cô muốn hỏi ai vậy? Mặt của Nhã Tuệ đỏ lên, lập tức a một tiếng, cười xấu hổ. Không có, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì bình thường tôi thấy cô và mấy phó tổng chơi rất vui, còn tưởng rằng mọi người ăn chung mà thôi. Không có, hôm nay bọn họ đi ăn trực hay sao? Đường Khả Hinh mỉm cười đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nhã Tuệ thở một hơi, cầm khăn lau, suy nghĩ chốc lát mới nói với Khả Hinh. Khả Hinh, mới vừa rồi ông Lưu gọi tôi xuống đánh cờ với ông. Tôi đi xuống chơi hai ván, trong tủ lạnh có thức ăn, nếu cô đói thì hâm nóng lên ăn nhé. Ừ. Tiếng của Đường Khả Hinh từ trong phòng tắm truyền đến. Nhã Tuệ nghe xong liền vội vàng giặt khăn lau, đem ra ban công phơi khô, mới xoay người ra khỏi cửa nhà. Trong chốc lát, Đường Khả Hinh tắm xong, mặc áo ngủ vịt Donald của cô, cầm khăn lông lau tóc ngắn đi ra. Nhìn phòng khách gọn gàng sạch sẽ, cô mỉm cười, theo bản năng tới trên ghế salon ngồi xuống. Vừa lúc để ép túi xách tay, cô cúi đầu liếc nhìn cái túi, khẽ chớp mắt một cái, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười, rồi thở nhẹ một hơi, khẽ cắn môi dưới, mở túi từ bên trong lấy ra di động màu trắng của mình, mở màn hình, ngón tay nhẹ nhàng trượt danh bạ. Bên trong không có số điện thoại của anh. Sắc mặt của Đường Khải Hinh thay đổi, lập tức nhảy dựng lên, nắm điện thoại di động muốn khóc nói: "Trời ạ, tôi không có số di động của anh, vậy tôi làm sao gọi điện thoại cho anh?" Cô bối rối, lập tức cầm điện thoại di động, đứng ở ghế salon thật sự muốn khóc. Cô cầm điện thoại ngẩng đầu, cau mày, cố nhớ số điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, nhưng cô nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi. Cô gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tâm trạng phức tạp, có chút khó chịu, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho ai đó hỏi một chút hay không. Hỏi Trang Hạo Nhiên, làm sao có thể, rốt cuộc thì làm thế nào đây? Cô lập tức ngồi trên ghế salon, trong đầu có một loại cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy đây đúng là ý trời vậy. Cô thở dài, buông tay xuống dưới, điện thoại di động nghiêng qua một bên. Đang lúc cô tuyệt vọng, trong mắt cô đột nhiên sáng lên, bấm điện thoại tổng đài khách sạn Á Châu, có chút căng thẳng cầm điện thoại. "Xin chào, khách sạn Á Châu xin nghe." Nữ nhân viên tổng đài mỉm cười, âm thanh ngọt ngào, lễ phép truyền đến. "À, xin chào, làm phiền cô giúp tôi chuyển máy đến phòng tổng giám đốc." Cô đánh giá bản thân quả là quá cao. Nữ nhân viên tổng đài sững sờ, sau đó liền mỉm cười nói: "Phiền cô chờ một chút." Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, thật vui vẻ hào hứng cầm di động, đứng trên ghế salon, cảm giác giật mình, mình thật sự rất thông minh. Điện thoại được nối máy. "Xin chào, văn phòng hành chính tổng giám đốc." Giọng nói ngọt ngào của nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành chính truyền đến. Trái tim của Đường Khả Hinh bùm một tiếng rơi xuống, hơi đỏ mặt, mới phát hiện mình thật sự quá ngây thơ. Tưởng Thiên Lỗi là ai? Làm sao cô nói chuyển phòng tổng giám đốc là có thể chuyển? Cô có chút thất vọng. "Xin chào, tôi muốn nối máy phòng làm việc của tổng giám đốc." Cô biết đó là không có khả năng. Quả nhiên đối phương im lặng. Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng, cô cũng biết là không thể nào. "Xin hỏi tên cô là gì để nối máy tới phòng làm việc của tổng giám đốc ạ?" Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành chính vẫn không dám xúc phạm, hết sức lễ phép hỏi. "Tôi là..." Lúc này Đường Khả Hinh mới nhớ, bây giờ không phải là nhân viên văn phòng của phòng ăn Ngự Tôn, liền nói ra nhân thân phận hiện tại của mình. "Tôi là thư ký hành chính của tổng giám đốc Trang, Đường Khả Hinh." Cô thất vọng nói, biết là không có hy vọng gì. Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành chính nghe nói thân phận này, cô lập tức mỉm cười cung kính nói: "Thư ký Đường, xin chào, xin chờ một chút, chúng tôi chuyển máy cho cô." Con người Đường Khả Hinh sáng lên, đột nhiên nghĩ tới Trang Hạo Nhiên ban tặng cho cô cái thân phận này, thật ra không phải là chức vị thấp, vào thời điểm nào đó cũng có thể mượn lệnh của sếp hồ mưa gọi gió. Cô nhất thời vẫn có chút không dám tin, cầm điện thoại di động thật cẩn thận lắng nghe tiếng chuông chuyển máy. "Xin chào, phòng thư ký tổng giám đốc xin nghe." Tiếng của một cô gái lưu loát, chuyên nghiệp, lễ phép truyền đến. Đường Khả Hinh đột nhiên kích động muốn cười, thật kích động nắm di động, nhanh chóng nói: "Xin chào, tôi là thư ký của tổng giám đốc Trang, Đường Khả Hinh, tôi muốn tìm thư ký Lưu Đông Anh." "Dạ, xin chờ một chút." Thư ký lập tức mỉm cười, lại chuyển điện thoại nội bộ. Đường Khả Hinh hồi hộp, có chút không thể tin nổi, mình thật sự có thể liên lạc đến Đông Anh, thật sự là cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Trang Hạo Nhiên. "Xin chào, tôi là Đông Anh." Giọng nói ngọt ngào thân thiện của Đông Anh truyền đến. Đường Khả Hinh kích động bật cười, cắn nhẹ ngón tay, ngọt ngào vài tiếng mới nhanh chóng nói với Đông Anh: "Chị Đông Anh, tôi là Khả Hinh." Đông Anh nghe tiếng của Đường Khả Hinh liền mỉm cười nói: "Khả Hinh, làm sao cô lại gọi điện thoại tới đây?" "Tôi..." Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh không biết nói thế nào, đỏ mặt do dự một lát, trái tim đập thình thịch, dịu dàng nói với Đông Anh: "Tôi có chút chuyện, muốn tìm tổng giám đốc Tưởng một chút, nhưng tôi không biết số điện thoại của anh ấy." Đông Anh nghe nói như thế, đầu tiên hơi sửng sốt, mỉm cười: "Cho nên cô gọi điện thoại đến phòng thư ký tìm tôi trước, sau đó tìm tổng giám đốc." Đường Khả Hinh cảm thấy quá mất mặt, đầu cúi thấp, hơi cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc Tưởng, anh ấy có ở đây không? Lúc này anh ấy đã về nhà chưa?" Cô đột nhiên nhớ tới, bây giờ thì đã tối. Đông Anh mỉm cười nắm điện thoại, ngọt ngào nói: "Anh ấy đang..." "Vốn là phải về nghỉ ngơi, nhưng tạm thời có chút việc, anh muốn xử lý, cho nên hiện tại vẫn ở phòng làm việc. Khả Hinh vừa nghe, trong lòng không khỏi ấm áp. Trong thế giới tình yêu tràn đầy hoa hồng, nở rộ khắp nơi, trái tim cô đập càng lợi hại, có chút căng thẳng nói. Vậy chị có thể chuyển giúp tôi điện thoại nội bộ không? Tôi thật sự có chuyện muốn tìm anh ấy. Được thôi. Đông Anh không nhịn được cười, ấn nhẹ điện thoại phòng làm việc tổng giám đốc, sau đó mới cúp máy. Điện thoại văn phòng tổng giám đốc vang lên. Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, thường phục, ngồi ở ghế làm việc trước văn phòng, đang xem lại số liệu trong văn kiện và báo cáo đánh giá thẩm định, hơi phân tâm, cầm di động lên, lạnh lùng đáp một tiếng, tiếp tục xem số liệu. Alo, là tôi. Giọng nói ngọt ngào của Đường Khả Hinh yếu ớt truyền đến. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi theo thói quen đáp, vẫn nhìn tài liệu, chưa có lấy lại tinh thần. Đường Khả Hinh nghe giọng lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, tâm trạng vui sướng mới đó chợt lạnh lẽo, hai mắt xoay tròn, hơi mất mát hỏi nhỏ. Tôi là Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời theo thói quen, nhưng nghe nói như thế, anh đột nhiên sững sờ, từ trong nội dung văn kiện khôi phục tinh thần, có chút không dám tin, liếc mắt nhìn điện thoại bàn nắm trong tay, không phải điện thoại di động, có hơi kinh ngạc. À, Đường Khả Hinh. Chương 276, triệt để. Vâng, Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, có chút thấp thảm đáp nhỏ. Sao cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi? Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi hỏi. Tôi không có số điện thoại của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời nói không lên lời. Đường Khả Hinh cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Cho nên cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi? Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại, có chút không tin hỏi. Vâng. Đường Khả Hinh dựa vào trên ghế salon, co hai chân, cúi đầu, cằm đặt trên đầu gối, nghe tiếng nói dịu dàng, trong lòng có cảm giác ấm áp lan ra cả người, nhất thời có cảm giác bay bổng không chân thật. Điện thoại này gọi cũng không dễ chứ. Tưởng Thiên Lỗi buông bút máy trong tay, sau đó dựa lưng vào ghế ngồi. Dĩ nhiên. Đường Khả Hinh nhất thời không nhịn được nói. Anh cũng không biết, muốn tìm anh rất khó khăn, vốn muốn buông tay, nhưng tôi lại sợ anh chờ điện thoại của tôi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, đột nhiên mỉm cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười một lúc lâu mới nói. Cô cúp điện thoại trước, tôi đổi điện thoại gọi cho cô. Đường Khả Hinh đột nhiên căng thẳng, bởi vì vừa rồi chuyển line phức tạp như vậy, làm cho mình cảm giác sâu sắc. Tìm anh là chuyện vô cùng không dễ dàng. Nếu như đứt line, có thể nghe được tiếng của anh sao? Lòng của cô không khỏi căng thẳng hỏi. Anh biết số di động của tôi sao? Tôi biết rõ. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, người ta nghĩ chu đáo như vậy, đâu có đần như mình. Cô đành phải im lặng cúp điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh cắt máy, tay cầm điện thoại, nhớ tới lúc nãy giọng nói của Đường Khả Hinh có chút ủy khuất, không nhịn được mỉm cười, để điện thoại xuống, cầm di động đặt trên bàn. Ngón cái nhẹ trượt danh bạ, nhìn thấy hai chữ Khả Hinh, ánh mắt của anh lộ ra dịu dàng, ngón cái ấn nhẹ, liền đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, tay cắm nhẹ vào túi quần, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía câu lạc bộ ở nơi xa. Ánh đèn phản chiếu nhiều màu sắc, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng chuông êm tai, anh chờ đợi. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon, rốt cuộc thấy màn hình di động sáng lên, ngay sau đó, mắt rung mạnh. Alo. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp. Ừ. Đường Khả Hinh cũng không lên tiếng, chỉ ngồi ở ghế salon, cầm di động khẽ cắn môi dưới. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười hỏi. Về đến nhà lúc nào? Cũng khá lâu rồi, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trên salon. Đường Khả Hinh giống như cảm thấy loại cảm giác này. Bồng bềnh làm cho trái tim của cô nhảy thình thịch, mặt đỏ dần, cả người không khỏi nóng ran. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ đơn giản mỉm cười. Đường Khả Hinh suy nghĩ trong chốc lát, yếu ớt hỏi. Anh thì sao? Có phải vẫn còn đang bận hay không? Ừ, đột nhiên có chút công việc khẩn cấp phải xử lý. Tưởng Thiên Lỗi lại dịu dàng nói. Tôi gọi điện thoại có quấy rầy anh không? Không có, tôi vẫn chờ điện thoại của cô mà. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào, không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng cúi đầu cười. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, mặc dù biết ngày mai có lẽ sẽ khác đi. Đường Khả Hinh cảm thấy người đàn ông này khẳng định có một mình ở trong phòng làm việc. Đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía phương xa, cô cũng biết hiện tại mình không thể lấp đầy toàn bộ hố sâu cô đơn trong thế giới của anh. Hai mắt cô vẫn ửng đỏ, dịu dàng hỏi: "Tối nay anh có phải làm việc đến bao giờ bao nhiêu lâu?" "Có thể là cần một chút thời gian." Đường Khả Hinh nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhìn con tàu biển trước mặt, nghe tiếng còi tàu phát ra một lần cuối cùng trong tối nay, chậm rãi cập bờ biển. Anh đưa mắt nhìn con tàu chở khách chạy định kỳ trở về, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh cảm thấy hai người giống như không có đề tài, khẽ cắn môi dưới, có chút mất mát nói: "Vậy nếu anh không bận, tôi không quấy rầy nữa. Cảm ơn anh đã chờ điện thoại của tôi." Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, cầm di động muốn nói gì đó. "Vậy tôi cúp máy đây." Đường Khả Hinh cảm thấy đối phương im lặng, cô liền muốn cúp điện thoại. "Khả Hinh." Một tiếng gọi lại. Đường Khả Hinh lập tức nắm điện thoại, lúc này mới phát hiện ra anh sửa lại cách xưng hô. Mặt của cô ửng đỏ, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi do dự một lát mới mỉm cười: "Cô còn có một thứ đồ chưa trả lại cho tôi." "Cái gì?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. "Là tây trang của tôi." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười nói. Đường Khả Hinh miễn cưỡng: xin lỗi tôi quên. À, vậy thứ hai tôi đi làm, đưa đến phòng thư ký, nhờ chị Đông Anh chuyển sang cho anh." Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lát mới cười nói: "Không cần." "Không cần?" Đường Khả Hinh kinh ngạc. "Anh không cần tây trang à? Nhãn hiệu tây trang này rất đắt tiền." Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được mỉm cười: "Sáng sớm ngày mai cô tự mình đưa tới cho tôi." Đường Khả Hinh lại mất hồn hỏi: "Anh nói cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn làm bạn với mình đêm qua, nhẹ nhàng nói: "Sáng sớm ngày mai cô tự mình đưa tới cho tôi." Đưa đến đâu?" Đường Khả Hinh cảm giác tim của mình nhảy thình thịch. "Thì đến phòng làm việc của tổng giám đốc, ngày mai tôi còn có chút chuyện muốn sáng sớm tới xử lý." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, hai mắt lộ ra vẻ mê ly, không biết nên làm như thế nào. "Quyết định như vậy đi, ngày mai tôi chờ cô. Tối hôm qua cô cũng mệt mỏi rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút." Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, dựa vào cửa sổ sát đất, cảm giác xung quanh đột nhiên thư thái, làm cho anh không nhịn được mỉm cười. Đường Khả Hinh ôm điện thoại di động vào trong ngực, nhớ tới anh vừa nói "ngày mai tôi chờ cô", mặt của cô liền hiện lên nụ cười kích động, một giọt lệ lóe lên trong hốc mắt, cảm nhận sâu sắc trong thế giới của mình tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. "Cô đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói truyền đến. Đường Khả Hinh giật mình, cầm di động xoay người, thấy vẻ mặt của Nhã Tuệ không thể tin nổi nhìn mình. Mặt của cô đỏ lên, hai mắt nhanh chóng lóe lên, không biết nói sao, chỉ vội vàng cúi đầu. "Tôi hỏi, cô đang nói chuyện với ai vậy?" Nhã Tuệ rất nghiêm túc đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cao giọng hỏi. Đường Khả Hinh không muốn gạt Nhã Tuệ, nhưng cô thật sự không dám nói, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía bản thân. Nhã Tuệ cắn răng, tức giận hỏi: "Có phải là tổng giám đốc Tưởng hay không?" Đường Khả Hinh cúi đầu, cắn chặt môi dưới không lên tiếng. "Cô điên rồi." Nhã Tuệ nhìn về phía bản thân tức giận nói: "Tại sao cô lại gọi điện cho anh ấy?" Tôi không có." Đường Khả Hinh yếu ớt nói nhỏ, rơi lệ nhìn về phía cô bạn. "Đây chỉ là một cuộc điện thoại bình thường." "Một cuộc điện thoại bình thường mà làm cho cô ngọt ngào vui vẻ như vậy sao?" Hai mắt Nhã Tuệ rưng rưng, nghẹn ngào hỏi bạn. Đường Khả Hinh gấp gáp nhìn về phía Nhã Tuệ, nức nở nói: "Nhã Tuệ, cô nghe tôi giải thích." "Tôi nghe cô giải thích cái gì?" Nhã Tuệ đau lòng bật khóc nói: "Sáng sớm tôi đã phát hiện có chút không ổn, nhưng tôi không nghĩ tới cô thật sự thích anh ấy." "Cô điên à? Cô biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Tưởng Thiên Lỗi, tổng giám đốc tập đoàn Á Châu. anh ấy đã có vợ chưa cưới là Nhậm Tử Hiền. Anh ấy có một người tình gọi là Như Mạn, phu nhân thị trưởng thành phố. Vậy cô là cái gì? Thân phận cô là cái gì? Cô nói cho tôi biết đi. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, khổ sở run rẩy, không biết nên nói gì tiếp. Cô không là cái gì cả, Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ đau lòng khóc nói, cô có thể sống đến bây giờ, còn có thể sống được đến bây giờ là dựa vào trái tim của cô. Nó kiên cường cỡ nào cô biết không? Nó bị tổn thương cỡ nào cô có biết không? Cô có biết không? Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, cắn chặt răng, không nói một lời, vì bản thân đã rất tức giận, hoảng sợ đến cả người phát run. Cô thật vất vả sống lại, cô còn muốn chết trong tay anh ấy sao? Nhã Tuệ đau khổ khóc nói, Nhậm Tử Hiền là ai? Cô không biết phải không? Nếu như cô ấy phát hiện chuyện của cô và tổng giám đốc, cô ấy nhất định sẽ giết cô. Huống chi, cô chắc chắn Tưởng Thiên Lỗi thích cô sao? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, trong lòng chua xót khổ sở, nước mắt lăn xuống, lắc đầu một cái. Vậy cô làm con thiêu thân lao đầu vào lửa làm gì? Nhã Tuệ kích động đưa tay vỗ vào bả vai bạn thân, kêu khóc. Cô sẽ chết, cô biết không, cô sẽ chết. Anh ấy không thể nào yêu cô. Đến nay cô vẫn còn nhớ trận mưa to 3 năm trước đây, cô ngất ở trong mưa. Thiếu chút nữa tôi quỳ xuống cầu xin anh ấy đưa cô một đoạn đường, anh ấy cũng không chịu. Cô có biết ngay lúc đó tôi sợ cỡ nào không, đau lòng cỡ nào không? Thương bản thân của tôi sống rất đáng thương và hèn mọn. Cô biết tại sao anh ta không muốn đưa cô đi không? Bởi vì người phụ nữ trong xe kia là Như Mạt. Anh ấy muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, tình nguyện để cô chết đi. Đoạn thời gian trước, chuyện trên du thuyền còn chưa qua, anh ấy cho rằng cô đẩy Như Mạt xuống biển, suýt chút nữa cũng muốn ném cô xuống biển chôn theo. Đường Khả Hinh, những sự thật tàn khốc này cô quên rồi sao? Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, mờ mịt nhìn về phía trước, không biết nên nói gì. Nếu như cô quên những chuyện này, cô sống có tôn nghiêm hay không? Nhã Tuệ khóc lóc nhìn về phía Khả Hinh. Tôi vì cô tranh cãi với anh ấy, tôi cũng không cần sự nghiệp của mình. Cô thì sao? Rốt cuộc cô đang làm gì? Thật không dễ dàng mới theo Tổng Giám Đốc Trang tìm về một chút tôn nghiêm làm người. Tại sao còn muốn rơi vào trong thế giới của anh ấy? Cô thật vất vả mới thoát ra được. Đường Khả Hinh nắm chặt di động, cảm giác buồng tim của mình đau đớn tê liệt. Nhớ tới tối hôm qua, làm bạn với người đàn ông kia, cô đột nhiên nắm chặt tay. Nhã Tuệ, tôi biết rõ tôi không nên thích anh ấy. Tôi biết rõ tôi không nên yêu anh ấy. Giữa chúng tôi không thể nào. Tôi biết rõ. Nước mắt Nhã Tuệ lăn xuống, lại nhất thời đau đớn đến nói không lên lời. Nhưng làm thế nào đây? Đường Khả Hinh ngồi trên ghế salon, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước, trong lòng đau nhói khóc lóc. Trái tim của tôi chính là như vậy, một lần hai lần rơi vào trong thế giới của anh ấy, không thể thoát ra. Anh ấy tức giận, anh ấy vui vẻ, anh ấy cô đơn, anh ấy đau đớn. Cảm xúc của anh ấy dường như tôi hiểu tất cả. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi hiểu tất cả. Ngay cả khi anh ấy hiểu lầm tôi, muốn đẩy tôi vào trong biển, tôi cũng hiểu được sự phẫn nộ của anh ấy. Thật ra đó không phải là tức giận, đó là một loại khổ sở, rất khổ sở. Cô điên rồi, cái người này cô điên rồi. Nhã Tuệ đau lòng ngã xuống sàn, liều mạng nắm lấy thân thể của cô khóc lớn. Anh ấy muốn giết cô còn hiểu nỗi khổ sở của anh ấy làm gì? Tại sao cô có thể như vậy? Đường Khả Hinh rất khổ sở, ngồi lại ở trên ghế salon mà bật khóc. Nếu như tình yêu cần có lý do, tôi có thể tìm ra 100 lý do để không thích anh ấy. Trời ơi, sao lại như vậy? Nhã Tuệ ngẩng đầu khóc lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô trêu chọc thứ người như thế? Nhậm Tử Hiền sẽ giết cô mất. Cô ấy nhất định sẽ giết cô. Tôi không muốn bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn bản thân của tôi sống thật tốt. Nhưng cô vì anh ấy, ngay cả mạng cũng không cần sao? Nếu anh ấy thật lòng với cô, sẽ không bỏ mặc tình cảm hiện tại mập mờ với cô. Khả Hinh, cô không nên xem thường mình như vậy. Cô là người có tự trọng. Nhân thân phận kẻ thứ ba này sẽ phá vỡ triệt để thế giới của cô. Đường Khả Hinh nghe xong, toàn bộ thế giới chợt bị vỡ nát, cúi xuống, ngồi ở trên ghế salon, nắm điện thoại di động, nước mắt cứ thế lăn xuống. Chương 277: Nói lời chia tay. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi trước bàn làm việc xem văn kiện, thỉnh thoảng hơi phân tâm, liếc mắt nhìn điện thoại di động bên cạnh. Anh im lặng mỉm cười, tập trung tinh thần một lần nữa xem nội dung văn kiện. Và lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Anh tiếp tục xem văn kiện, lạnh nhạt đáp lời. Nhậm Tử Hiền mặc áo len màu trắng lộ vai, váy ngắn màu đen, mang giày bốt đến đầu gối, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đứng ở bên cửa, nhìn về phía chồng chưa cưới rất bận rộn. Cô đột nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngẩng đầu, nhìn Nhậm Tử Hiền, cũng sững sờ nhưng hỏi, tại sao em tới vào lúc này? Nhậm Tử Hiền suy nghĩ một chút, liền đi vào phòng làm việc, đóng nhẹ cửa lại, đi tới trên ghế salon, ngồi xuống mới nói, vừa mới tham gia party xong, biết anh chưa về nghỉ ngơi, thuận tiện ghé thăm anh một chút. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Anh còn bận đến lúc nào? Nhậm Tử Hiền quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Không biết. Giọng nói Tưởng Thiên Lỗi hơi lạnh nhạt. Nhậm Tử Hiền nhìn anh một cái, đột nhiên cảm giác buồn nôn, liền đưa tay bưng chặt miệng, đứng lên thật nhanh, bước về phía phòng nghỉ ngơi của anh. Tưởng Thiên Lỗi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa mở ra của phòng nghỉ ngơi, nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa. Anh lập tức đứng lên, đi qua phòng khách, đứng ở cửa phòng nghỉ, nhìn Tử Hiền sắc mặt trắng bệch, tay đang rửa mặt, nhốt cổ họng đắng nghét, run rẩy đi ra. Tưởng Thiên Lỗi cầm hộp khăn giấy bên cạnh, đưa về phía cô hỏi, em làm sao vậy? Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt có chút căng thẳng, cười nói, mang thai. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô nở nụ cười, cầm khăn giấy, lau nhẹ miệng, ném sang một bên. Bước chân hơi không vững đi tới ghế salon, có chút nhàm chán ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng ra bàn trà trước mặt, lại từ trong túi sách của mình rút ra một bao thuốc lá, lấy một điếu đặt trong miệng. Trong tay, cái bật lửa nhanh chóng đốt lên, rít một hơi thật sâu, rồi tao nhã, phong tình thổi nhẹ ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, liền im lặng đi về phía cửa sổ, mở ra một cánh cửa để cho gió biển thổi vào. Nhậm Tử Hiền cầm thuốc lá, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cô đột nhiên mỉm cười nói, nếu lúc ấy anh không thích em hút thuốc lá, tại sao đồng ý lại làm bạn với em? Anh sẽ không gò bó sở thích của em. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế ra, tiếp tục mở văn kiện. Đó là bởi vì anh không yêu em. Nếu như anh yêu em, cái gì cũng muốn trông nom em, giống như là Như Mạt vậy. Tử Hiền mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía cô, có chút không vui. Nhậm Tử Hiền loạng choạng đứng lên, lê giày cao gót hơn một tấc, đi tới sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên từ sau lưng cúi người ôm cổ anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại. Rốt cuộc tình yêu của anh lúc nào thì chấm dứt? Tử Hiền say thật khó chịu, cất tiếng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi không trả lời. Quên đi, năm nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi, không có ý nghĩa. Tử Hiền lập tức buông anh ra, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, không ngờ tay lơ đãng đụng phải điện thoại di động của anh, rơi xuống đất. Cô có chút nhàm chán khom người, muốn nhặt di động lên, ngón tay lơ đãng đè vào chức năng album, sau đó nhìn thấy ảnh của Đường Khả Hinh ngọt ngào xuất hiện trong màn hình di động. Trong lúc nhất thời, cô tức giận vung tay, đưa máy về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi, đây là cái gì? Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt một cái, vẫn bình tĩnh nói, đây là hình lúc anh và Đường Khả Hinh trao đổi điện thoại di động thì quản lý Lưu lấy ra chụp. Nói cách khác, anh biết trong di động của anh có hình này? Nhậm Tử Hiền hỏi anh một vấn đề khác. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt của anh, một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, không thể tin nổi nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đối xử với em như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi cũng cao giọng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền thở gấp, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng, nghẹn ngào giơ máy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, tình yêu của anh và Như Mạt đã làm cho em bị thương tích khắp người, anh còn muốn chiêu chọc đến Đường Khả Hinh để làm tổn thương em. Anh và Đường Khả Hinh không có chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Tưởng Thiên Lỗi? Nhậm Tử Hiền rơi lệ nhìn người đàn ông này nói, anh có biết em dễ dàng tha thứ cho anh dễ dàng tha thứ cho anh bao lâu không? Anh có biết tại sao em dễ dàng tha thứ không? Đó là vì em không muốn. Em không muốn ở một mình. Em muốn sống bên cạnh anh suốt đời. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Nhậm Tử Hiền điên cuồng đập điện thoại di động xuống đất, sụp đổ kêu lên. Chẳng lẽ anh không muốn có một chút lương tâm sao? Một chút cũng không nghĩ tới em sao? Trong thế giới của anh không có trách nhiệm sao? Trong thế giới của anh không có quan niệm đạo đức sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn Nhậm Tử Hiền nói. Em nói trong thế giới của anh không có đạo đức, vậy em cho anh biết giữa anh và Như Mạt có xảy ra chuyện gì không? Nhậm Tử Hiền tức giận rơi lệ nhìn anh. Nếu như anh và cô ấy có chuyện gì, em không có cơ hội này. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Anh dắt em ra ngoài từ chỗ cha của em, đã cam kết sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Nếu như em cảm thấy chuyện của Đường Khả Hinh vượt qua ranh giới có thể tha thứ của em, mâu thuẫn với cái gọi là quan niệm đạo đức của em, như vậy chúng ta chia tay đi. Nhậm Tử Hiền không thể tin nổi mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh nhìn cô. Nước mắt của Nhậm Tử Hiền lăn xuống nhìn anh, có chút không dám tin hỏi. Anh nói cái gì? Anh nói chia tay với em? Chia tay sao? Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng nhìn hai mắt cô rơi lệ. Toàn bộ thế giới của Nhậm Tử Hiền đột nhiên chìm vào cùng tận đau thương, khổ sở hỏi. Anh có yêu em không? Thật lòng dắt tay của em không? Giữa chúng ta làm sao mà nói chia tay? Chia tay ít nhất cũng từng sống cùng nhau đã rất nhiều năm. Em chỉ một mực chờ đợi anh mà thôi. Em không có sống chung sống với anh. Tưởng Thiên Lỗi, tất cả đều là em khổ sở chờ đợi anh. Lúc anh bị thương, em cũng chưa từng làm bạn với anh. Tại sao anh lại vô tình như vậy? Tại sao nói chia tay nhẹ nhõm như vậy? Rốt cuộc em yêu một người đàn ông như thế nào đây? Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng bi thương của cô, cắn chặt răng tuyệt tình quay mặt đi. Nhậm Tử Hiền khổ sở khóc lóc. Sớm biết yêu một người khổ như vậy, vậy dứt khoát không cần yêu, cũng không cần sống, để rơi vào hoàn cảnh như bây giờ không có một chút tôn nghiêm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu, giống như kêu trời, trời không đáp, gọi đất, đất không nghe. Cái loại cảm giác này tại sao tuyệt vọng đến như vậy? Nước mắt từng viên lăn xuống, cả người ngã xuống sàn, đột nhiên không nói lên lời, chỉ thật khổ sở nức nở, bị thương không cách nào chút hết. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở trong không gian nhỏ, đau lòng nhìn Tử Hiền đau buồn, sâu kín nói. Em cảm thấy vấn đề giữa anh và em có liên quan đến người thứ ba sao? Vấn đề này của anh và em. Nhậm Tử Hiền quay đầu, nhìn thẳng khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi. Nhiều năm như vậy, nhìn cũng không chán chút nào, càng nhìn càng yêu. Trong lòng của cô đau xót, nước mắt từng viên lăn xuống, vươn tay, vuốt mặt của anh khổ sở nói. Tại sao anh muốn chia tay với em? Em không thể chia tay, anh biết không? Tưởng Thiên Lỗi, em không thể chia tay, bởi vì tình yêu của em qua nhiều năm đã sớm mọc rễ, nảy mầm trong thế giới của anh. Bây giờ anh vứt bỏ em sẽ chết, anh biết không? Em sẽ chết đấy, đừng chia tay em, cái gì em cũng có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ cần anh không chia tay, cái gì em cũng có thể dễ dàng tha thứ. Em cầu xin anh. Cô đột nhiên nhào về phía Tưởng Thiên Lỗi, ôm cổ của anh, khóc giống lên nói. Đừng chia tay, em cầu xin, em thật sự không thể rời khỏi anh. Em không làm được, em không thể. Tử Hiền. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng ôm lấy cô, vừa định khuyên giải. Em không muốn nghe, em không muốn nghe, em không muốn chia tay, em tuyệt đối không chia tay. Cho dù chết, em cũng không chia tay. Em là vợ chưa cưới của Tưởng Thiên Lỗi, em không chia tay. Nhậm Tử Hiền chợt đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra, gào khóc đứng lên, xông thẳng ra ngoài. Tử Hiền. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đứng lên, gọi cô. Cửa ầm một tiếng đóng lại. Nhậm Tử Hiền rơi lệ đứng ở cửa, nhớ tới câu chia tay lúc nãy, làm cho cô tuyệt vọng loạn choạng, xông tới phía trước, nhào vào thang máy, run rẩy đưa tay đóng cửa. Cô một mình núp ở trong thế giới nho nhỏ, trong đầu vẫn quay cuồng lời chia tay của Tưởng Thiên Lỗi. Cô chợt bừng mặt, đau khổ đến kêu không ra tiếng, nước mắt câm nín từng viên lăn xuống. Đến cuối cùng, Tử Hiền khổ sở kêu lên. Tưởng Thiên Lỗi, em không chia tay, em chết cũng không chia tay. Tiếng kêu khổ sở vang vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt, hơi thở phập phồng. Bóng đêm quá yên tĩnh, ánh trăng treo thật cao. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, cắn chặt ngón tay, nhìn về phía cánh cửa sổ đóng chặt, cảm thấy trong bầu trời đêm có một vầng trăng sáng lấp lánh, soi sáng bí mật trong thế giới này. Mỗi ngày nó soi rọi từng chút, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Giường đối diện truyền đến tiếng lầm bầm. Ánh mắt của cô hơi chuyển động, nhìn về phía Nhã Tuệ cuộn rút thân thể, quay lưng lại với mình. Ở trong bóng tối truyền ra một câu nói: nếu ngày mai cô muốn đến gặp anh ấy, vậy thì giữa chúng ta tạm thời không cần nói với nhau nữa. Tôi tạm thời không muốn nói chuyện với cô. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống. Chương 278: Tôi có thể vào không? Sáng sớm hôm sau, càng vào thu, lá càng xanh màu, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, chim nhỏ đậu trên đầu cành cây mộc lan, không ngừng cúi cái đầu nhỏ, mổ nhẹ lá cây mộc lan trước mặt. Ánh sáng chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ, càng lúc càng mãnh liệt. Nhã Tuệ mở mắt, đầu tiên nhìn bức tường trước mặt mình, nhớ tới hôm qua hai người tranh cãi, cô đột nhiên cảm giác sau lưng trống trơn. Cô có một loại dự cảm xấu ập vào lòng, xoay người nhìn về phía chiếc giường nhỏ màu hồng. Đường Khả Hinh vẫn mặc áo ngủ màu vàng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đôi tay chấp nhẹ trước ngực đắp chăn, ngủ rất yên bình. Nhã Tuệ thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Khả Hinh đang ngủ say, thử gọi: Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, đoán chừng ngủ say. Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười, cảm thấy cô bạn vẫn an toàn, cầm đồng hồ báo thức, nhìn đồng hồ đã 10:50, mình sắp phải đi làm, đoán chừng Khả Hinh cũng sẽ không đi gặp Tưởng Thiên Lỗi, liền nhanh chóng rời khỏi giường, chuẩn bị rửa mặt. Phòng ngủ yên tĩnh lại, Đường Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng trước mặt lại có chút tối tăm. Cô đã một đêm không ngủ, để cho mình mệt mỏi, không còn hơi sức nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Nhã Tuệ nhanh chóng rửa mặt, ngay lập tức thay xong quần áo, muốn đi làm trước, mới xoay người nhìn về phía bạn thân vẫn nằm trên giường, chầm chầm ngủ, cô gọi nhỏ: Khả Hinh, tôi đi làm trước, hôm nay cô đừng đi làm, ở nhà hâm nóng cơm ăn là được, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay cô rất mệt mỏi. Đường Khả Hinh vẫn nhắm mắt, nhìn Nhã Tuệ một cái, im lặng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Đường Khả Hinh lại mở hai mắt mờ mịt, trong lòng như tro tàn nhìn trần nhà. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tưởng Thiên Lỗi vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen của ngày hôm qua, ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút máy, nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn không biết đến bao lâu, nhẹ chuyển ánh mắt về phía đồng hồ để bàn, đã 12 giờ. Tiếng gõ cửa vang lên, anh vẫn nhìn bầu trời bên ngoài, biết là Đông Anh, ngưng suy nghĩ thật lâu mới đáp nhẹ: Vào đi. Đông Anh đẩy nhẹ cửa đi tới, thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn duy trì tư thế này, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã thật lâu, cô hơi sững sờ mới bước nhẹ: Tổng Giám Đốc, hiện tại đã 12 giờ, anh ăn cơm trưa ở đâu? Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, mới nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi. Đông Anh nhìn tư thế này có chút căng thẳng nói: Tổng Giám Đốc, từ tối hôm qua đến bây giờ anh cũng không có uống nước, dùng điểm tâm, như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Nếu như anh không muốn ra bên ngoài ăn, tôi bảo người làm một chút món ăn cho anh, ở trong phòng làm việc mà dùng cơm. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng suy nghĩ, khẽ chớp mắt, đột nhiên đứng lên. Đông Anh kinh ngạc nhìn về phía anh: Hủy bỏ tất cả công việc hôm nay cho tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, mặc quần áo đơn giản, nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Đông Anh sững sờ nhìn bóng lưng của anh, ngay cả gọi cũng không kịp. Chủ nhật, đại khải sảnh khách sạn Á Châu rất náo nhiệt, trong thời gian tổ chức cuộc họp đua ngựa đặc sắc, cho nên đối với chuyện này mọi người bàn tán ầm ĩ. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi ra, đi qua đại sảnh, đi tới trước khách sạn, lấy chìa khóa nơi nhân viên tiếp tân, tự mình ngồi ghế lái chiếc Mercedes, khởi động máy, cho xe chậm rãi chạy ra phía trước. Bên con phố nhỏ cổ xưa, có rất nhiều học sinh tiểu học mua bánh bao ở tiệm bánh dưới lầu. Rất nhiều người già đang tụm năm tụm ba nói cười. Bà dì bán báo vẫn còn đang muốn Khả Hinh làm con dâu của bà, nói xấu Khả Hinh khắp nơi, làm cho người ta không dám theo đuổi cô. Đường Khả Hinh mặc t-shirt màu trắng, quần sót màu đen, đang đứng trên ban công, vừa treo chăn bông phơi nắng, vừa phơi khô long nhãn. Mùi thơm ngọt ngào tỏa ra, cô vừa ngửi mùi thơm, vừa nghe bà dì dưới lầu nói xấu mình, cầm kê thước, mặt không thay đổi, đập đập vào lớp vải bông mềm để cho nó tơi ra tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Con bé Khả Hinh đó, không biết bao nhiêu đàn ông tìm nó, tôi đã nói con bé đó hèn mọn, gả cho con tôi thật tốt, má trái của nó như vậy, làm sao mà có thể để có đàn ông thích. Bà dì dưới lầu vẫn tiếp tục làm nhảm. Đường Khả Hinh nghe lời này, rốt cuộc hơi tức giận, trợn mắt nhìn bà dì một cái, không nhịn được, đứng trên lầu trả lời một câu: "Dì, xin dì không nên tùy tiện nói lung tung, con sẽ không gả cho con trai của dì đâu." Mấy ông cụ ở dưới lầu đều bật cười. Bà dì bán báo nghe được Khả Hinh nói vậy, mặt đỏ lên, nhìn lên lầu hứ một tiếng. Đường Khả Hinh phơi chăn bông xong, tức giận ngồi xổm người, cầm cái sọt, nhặt hết lòng nhãn sấy mà Tiểu Nhu phơi trên sàn bỏ vào, đặt ở trên kệ bên cạnh. Sau đó đi vào phòng tắm, đang chuẩn bị muốn tắm, không ngờ vừa bước chân mới phát hiện cống nước bị tắc. Cô bất đắc dĩ thở dài, cầm một thanh sắt, không ngừng chọc xuống cống, chọc liên tục, vừa chọc vừa nói: "Thật là không hiểu nổi, ngày nào cũng tắc, vừa không có tóc, lại không ném khăn giấy, cũng rất cẩn thận mà vẫn bị tắc, phiền chết mất." Cô nói xong, tiếp tục chọc xuống, chọc đến nước bắn lên người, cô tức giận phát run, lại ra sức chọc mạnh. Tiếng chuông cửa dưới lầu vang lên, đoán chừng đứa bé nào đùa giỡn, cô không để ý, tiếp tục nhanh chóng chọc, ra sức chọc, nhưng chọc thế nào cũng không có thông, có chuyện thật chứ. Tiếng chuông dưới lầu vẫn vang, Đường Khả Hinh tức giận, ném thanh sắt xuống sàn, cả người ướt đẫm, nhanh chóng đi ra phòng khách, đi tới ban công, tức giận nhìn xuống kêu to: "Ai vậy?" Cô sững sờ, xuyên qua tàng cây, ánh mặt trời chiếu xuống, có chút mơ hồ nhìn về phía dưới lầu. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt nhàn nhã, mỉm cười ngẩng đầu nhìn mình. Đầu óc của cô như bị thiếu dưỡng khí, chớp mắt một cái, giống như đang nằm mơ. Cô chớp thêm cái nữa, nhìn xuống. Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi vẫn mỉm cười đứng đó, ngẩng lên, mặt mỉm cười nhìn về phía cô. Trái tim của Khả Hinh bùm một tiếng, không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, kêu nhỏ: "Anh, làm sao anh biết?" Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh đứng trên ban công, lắc lư cái đầu nhỏ nhìn mình. Anh đột nhiên mỉm cười: "Một mình chờ cô cả buổi sáng không có tới, đang nghĩ không biết có nguyên nhân gì, muốn tới xem một chút, nhưng cô đã sửa lại mật mã nhà." Trong lòng Đường Khả Hinh phút chốc kháng cự, nhưng trong sâu lòng, trong sâu đáy lòng vẫn dâng lên cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, không nhịn được cúi đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng dưới lầu, cảm thấy Đường Khả Hinh do dự, liền cười nói: "Ngày chủ nhật, cô tình để cho tôi đứng dưới lầu nhà cô bao lâu đây?" Đường Khả Hinh sâu kín nhìn anh một lúc, lại do dự, rốt cuộc xoay người đi vào phòng khách. Nghe chuông cửa vẫn còn vang, cô vẫn do dự, đi tới cầm lên điện thoại, nhấn mở khóa cửa. Đột nhiên, nghe dưới lầu có tiếng mở cửa, cánh cửa sắt đang chuyển động. Đường Khả Hinh đứng bên cửa thở gấp, chờ đợi lâu giống như một thế kỷ. Rốt cuộc nghe được tiếng gõ cửa, cả người cô chấn động mạnh một cái, hoảng sợ không nhẹ, nhìn về phía cánh cửa kia. Tiếng gõ cửa lại nhẹ vang lên, Đường Khả Hinh nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn cắn chặt môi dưới, run rẩy đưa ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mở cửa phòng khách, đi ra phía trước nhìn xem. Tưởng Thiên Lỗi đứng trước mặt mình, có chút đẹp trai, nhìn mình mà mỉm cười. Khả Hinh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tay nắm chặt cầm cửa, nhìn về phía anh mất hồn nói nhỏ: "Anh, làm sao mà biết?" "Cùng một vấn đề, cô muốn hỏi mấy lần?" Tưởng Thiên Lỗi bật cười nhìn cô, Đường Khả Hinh vẫn có chút không thể tin là anh đang đứng trước mặt của mình. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhịn cười, giơ nhẹ cái túi đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn là quýt, cô lập tức nhăn mặt nhìn anh nói: "Lại là quýt?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười, Đường Khả Hinh cũng mỉm cười: "Tôi có thể vào được không?" Tưởng Thiên Lỗi chưa bao giờ hỏi người khác loại chuyện này. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cảm thấy trong hai tròng mắt anh có chút dịu dàng, trong lòng của mình thấy ấm áp nhưng không biết nên làm gì. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn cô hỏi: "Tôi không thể đi vào sao?" Đường Khả Hinh nắm chặt tay cầm cửa, trong lòng không khỏi hoang mang, cắn chặt môi dưới, còn muốn suy nghĩ, rốt cuộc tránh người ra, nhẹ nhàng nói: "Vào đi." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, xách theo túi quýt đi tới. Đường Khả Hinh lùi một bước tránh người sang bên. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi vào vừa nhìn cô, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem tay đè xuống khóa tâm. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng xoay người, vừa muốn nói chuyện lại thấy cả người cô từ trên xuống dưới ướt đẫm. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, vội vàng nói: "Cống thoát nước bị tắc, làm thế nào cũng không mở được." Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy thì khẽ cười nhẹ. Chương 279: Dưa chuột. Đường Khả Hinh mất hồn, cầm thanh sắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Anh im lặng không lên tiếng, xắn ống tay áo, nhận lấy thanh sắt, đi vào phòng tắm nho nhỏ màu hồng, liếc mắt nhìn tinh dầu tắm và khăn lông treo phía trên, mới ngồi xổm trên sàn, cầm thanh sắt đưa về phía đường cống đọng nước, quan sát một chút, mới cầm thanh sắt chọc nhẹ xuống một cái. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa phòng tắm nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm trên sàn, bộ dáng vẫn phong độ và quý tộc. Cô không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại tới đây?" Theo thói quen, lúc Tưởng Thiên Lỗi làm việc rất chăm chú, cũng không lên tiếng, chỉ nhắm chỗ mềm nhất, không ngừng chọc xuống. Đường Khả Hinh lại nhìn khuôn mặt của anh, cứ có cảm giác anh không giống ngày thường, nhưng lại không nói ra nguyên nhân được. Chỉ đưa mắt nhìn anh đang ra sức chọc vào cống thoát nước, chọc thật lâu mới có cảm giác hơi thông, anh mới hỏi: "Rốt cuộc nhét thứ gì xuống dưới, tại sao lại nhét cứng như vậy?" "Không có." Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngồi xổm nhìn cái lỗ nhỏ nói: "Bình thường chúng tôi gội đầu, ngay cả tóc cũng nhặt lên." Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh thấy ánh mắt của anh, lập tức cau mày, cất cao giọng: "Anh không tin tôi sao? Thật mà." Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục chọc vào cống thoát nước. Ở khoảng cách gần, cô nhìn anh cảm thấy người này rất ôn hòa, nhưng bộ dáng vẫn là tổng giám đốc ở trên cao. Cô không nhịn được mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi dùng sức chọc xuống, rốt cuộc cảm giác thanh sắt đã nới lỏng, toàn bộ nước bên chân ào ào chảy xuống. "Thông rồi." Đường Khả Hinh vui vẻ cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đưa thanh sắt cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy. Anh im lặng đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, lấy nước rửa tay. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh, hết sức to lớn, cao ngạo và hấp dẫn, lộ ra một cảm giác thần bí, an toàn. Khó trách Nhã Tuệ nói nhà của chúng ta không thiếu cái gì, chỉ thiếu đàn ông thông cống nước, thay bóng đèn, nhấc bình ga cho chúng ta. Cô nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Có lẽ Tưởng Thiên Lỗi cảm nhận được nụ cười của Đường Khả Hinh, động tác trong tay ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, lập tức cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không nhịn được cười, hơi đứng thẳng người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, chân thành, âm thanh nhàn nhạt hỏi: "Khăn tay đâu?" Giọng nói như ra lệnh: Ở chỗ này." Đường Khả Hinh đành phải đi vào phòng tắm nhỏ hẹp, kéo khăn lông đưa về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh vừa nhìn cô, vừa nhận lấy khăn lông, anh nhẹ nhàng lau đôi tay thon dài hết sức đẹp mắt. Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu, cảm thấy động tác nhỏ của anh trước mặt mình không ngừng thay đổi, có chút âm thanh thần bí và kỳ lạ, làm cho lòng mình xúc động, giống như từng cơn sóng ấm áp. Tưởng Thiên Lỗi lau tay xong, cúi xuống nhìn Khả Hinh đưa khăn tay cho cô. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy, đi lên trước, dắt lên thanh thép trên tường, quay đầu. Anh đã đi ra ngoài, cô cũng im lặng đi theo. Nhìn Tưởng Thiên Lỗi, một người cao lớn như vậy, lại một lần nữa đứng trong phòng khách của mình, nhìn xung quanh một cái mới quay đầu, nhìn về phía cô chậm rãi hỏi: "Ăn cơm trưa rồi sao?" Giọng nói này như có một chút ra lệnh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn hai tròng mắt thâm thúy của anh nói: "Không, chưa có ăn." Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy liền gật đầu: "Tôi cũng chưa ăn." Đường Khả Hinh đáp lời, đầu óc đình trệ trong chốc lát, hơi nhắc nhở, nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi như đang muốn ở nhà mình, cô kinh ngạc hỏi: Anh muốn ăn cơm trưa sao?" Cô không có hỏi anh có muốn ăn ở chỗ này không. "Trong nhà có món gì?" Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô trừng mắt, đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía phòng bếp: "Có khoai tây, cà chua, à có thịt bò, còn có một chút xíu đậu hũ, nhưng từ hôm qua. Tùy tiện ăn một chút thôi cũng được. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh cầm một chai nước suối, mở nắp uống một hớp mới đi ra ngoài. À được rồi, nhưng... Được Khả Hinh cảm thấy có chút lo sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Anh chắc chắn vợ chưa cưới của anh sẽ không tới chứ, như vậy tôi sẽ không sống lâu. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô, uống một hớp nước suối mới chậm rãi nói. Trừ khi cô ấy cũng nhớ cô, nếu không thì cô ấy sẽ không tới. Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên nhìn về phía anh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi thôi khôi phục lại nét thâm trầm, nhưng hai mắt thoáng qua ánh sáng làm cho người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Khả Hinh lập tức cúi đầu, thở nhẹ một hơi mới nói. Vậy anh ngồi một chút, cả người tôi đều ướt, thay bộ quần áo rồi đi nấu cơm. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười, ngồi ở ghế salon, cầm sách rượu đỏ của cô lật xem. Đường Khả Hinh nhanh chóng tắm xong, sau đó mặc t-shirt đen, váy ngắn màu trắng, chân trần đi ra, nhìn anh vẫn còn đang lật xem sách rượu đỏ của mình. Cô liền vội vàng vào phòng bếp, bật lửa, đặt nồi đầu tiên là rán hai trứng gà cho vàng ươm, lập tức châm nước vào, cắt thành từng sợi dài vào. Sau đó, từng múi cà chua đã cắt vào nồi, đậy nắp, lại chuyển người qua, muốn cắt thịt bò. Cả người Tưởng Thiên Lỗi ngăn trước mặt mình, hai mắt nóng rực đang nhìn mình. Mẹ ơi! Được Khả Hinh còn cầm con dao trong tay, trong lúc nhất thời giơ lên, hô to một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhăn mày, thân thể ngửa ra sau, nhìn về phía cô nói. Làm cái gì vậy? Anh làm tôi sợ muốn chết. Đường Khả Hinh chặn ngực, thở phì phò nhìn về phía anh mới nói. Tại sao anh đi vào cũng không lên tiếng? Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh một cái mới hỏi. Nể mặt anh thông cống thoát nước cho nhà tôi, tạm thời bỏ qua cho anh. Cô nói xong cũng đã để dao xuống, xoay người, từ trong tủ lạnh lấy ra một trái dưa chuột, cầm cái khay rửa rau rửa sạch sẽ, đặt lên một tấm thớt nấu chay, cầm một con dao khác giống như đao thần cộc cộc cắt cắt dưa chuột. Một ngón tay thon dài đẹp mắt cầm một lát dưa chuột, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng sau lưng mình, bỏ dưa chuột vào trong miệng, tào nhã mà nhai. Có ngon không? Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ mỉm cười hỏi. Tạm được, đây là loại không thuốc trừ sâu, cũng không có thuốc kháng sinh. Tưởng Thiên Lỗi đến gần sau lưng của Đường Khả Hinh, vươn tay lấy thêm một lát dưa chuột khác bỏ vào trong miệng, tâm trạng có chút vui vẻ, nở nụ cười. Trong mắt của Đường Khả Hinh nheo lại, nhìn về phía người đàn ông này, phát hiện có phần vui vẻ, thử dò xét cười nói. Anh sẽ không phải là thích dưa chuột chứ? Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, nhìn cô cũng không lên tiếng. Chỉ là dưa chuột này nhai có mùi vị rất ngon miệng. Đường Khả Hinh lập tức xoay người cười nói. Một người đàn ông lại thích ăn dưa chuột. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười, cau mày, nghiêng người tựa vào trước tủ lạnh, nhìn cô. Tại sao một người đàn ông không thể ăn dưa chuột? Không biết vì sao, Đường Khả Hinh cảm thấy chuyện này rất buồn cười, vừa cắt vừa cười. Ban đầu có thể nhịn được, đến cuối cùng thật sự không chịu được, ngẩng đầu lên cười to ha hả. Có thể thích ăn dưa chuột? Thật ra vô luận là vẻ ngoài hay nội tâm, Tưởng Thiên Lỗi đều là người hết sức tao nhã, cũng không hiểu lời này của Đường Khả Hinh. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, không nói lên lời, nhìn về phía cô. Đi theo cha Hạo Nhiên học hư như vậy đấy. Đâu có. Đường Khả Hinh lấy thêm một trái dưa chuột cắt lát, xoay người đưa tới trên môi anh cười nói. Ăn đi, ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút hận nụ cười của cô, đột nhiên nắm cổ tay của cô, cúi xuống cắn dưa chuột và ngón tay cô. Đường Khả Hinh kêu a một tiếng, đau. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, chỉ nín cười xoay người, cũng không có đi về phía phòng khách mà đi vào gian phòng ngủ. Khả Hinh trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, cầm con dao như đao thần, chém vào tấm thớt một cái, đứng lên, đau lòng nhìn ngón trỏ của mình đã phồng đỏ lên. Cô hừ một tiếng, trong lòng không biết vì sao lại ngọt ngào. Trước mắt một cái, liền xoay người tiếp tục cắt dưa chuột, lấy tỏi băm, dầu vừng, nước tương, ớt đỏ, muối, đường, nhanh chóng trộn đều. Sau khi trộn xong, lấy cái mâm màu trắng cầm đĩa gỏi dưa chuột đặt vào trong mâm, lại xoay người vừa trong tủ lạnh cầm thịt bò, dùng dao đập mấy cái rồi nhanh chóng cắt thành từng miếng, nhúng vào bột, trộn vài cái, để qua một bên, cầm tô múc cà chua. Vẫn bận rộn như vậy, cho đến khi nghe được dưới lầu học sinh tiểu học tiếng Anh thì cô đã đem ớt xanh xào thịt bò, gỏi dưa chuột, canh cà chua trứng, khoai tây dồn thịt gà, đậu hũ ớt đỏ, toàn bộ đặt lên mâm. Bưng ra trên bàn cơm phòng khách, lúc này mới phát hiện trong phòng khách không có ai. Cô sững sờ cho rằng anh đã đi, cảm thấy hơi mất mát, nhưng cảm nhận trong căn phòng nhỏ vẫn truyền đến một loại tình cảm nồng đậm. Theo bản năng, cô liền xoay người, vén nhẹ rèm che nhìn vào bên trong. Tưởng Thiên Lỗi nằm lại trên giường của mình, hai chân thon dài hơi gấp lại, tay đặt nhẹ ở trên trán, đang nhắm mắt ngủ. Ngày hôm qua anh không có ngủ sao? Được Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng đi vào phòng, mượn ánh sáng xuyên qua cửa sổ bên cạnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang nhắm mắt ngủ, lồng ngực phập phồng rất nhịp nhàng, đoán chừng là mệt mỏi. Cô suy nghĩ một lúc liền im lặng nhẹ nhàng tiến lên, kéo người của anh qua, cầm cái khăn màu hồng xếp xong muốn đắp lên người của anh. Không ngờ vừa đắp lên nhẹ nhàng trên ngực của anh, lại cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ chặn cổ tay mình. Mặt của cô đỏ lên, đã thấy Tưởng Thiên Lỗi mở mắt đang nhìn mình chằm chằm. Được Khả Hinh giật mình, thật căng thẳng cúi người nhìn anh. Chương 280: Công việc hay chuyện riêng. Tưởng Thiên Lỗi chợt nắm tay cô kéo mạnh, làm cho cô lập tức nhào tới trên người mình, sau đó mạnh mẽ xoay người đè cô xuống dưới. Đường Khả Hinh giật mình, không nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi có thể nhanh như vậy. Cô kinh hãi, đôi tay không tự chủ chống lên ngực của anh, hoảng sợ đến mức trái tim đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi hơi thẳng người cúi đầu, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một chút bá đạo, nhìn cô gái trước mặt căng thẳng đổ mồ hôi, vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ, trầm giọng nói: "Sau này không nên làm như vậy." Trong lòng Đường Khả Hinh lạnh lẽo căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, cảm giác thân thể nhỏ nhắn, rất mềm mại, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng nhích lại gần thân thể đàn ông của mình, kích thích ham muốn của anh. Nhìn ánh mắt mê ly của cô, sâu kín nói: "Sau này, cho dù đàn ông có ngủ thiếp đi, nếu cô và anh ta không có quan hệ, đừng có đắp chăn cho anh ta, cũng đừng khom người cúi xuống nhìn anh ta, bởi vì như vậy rất mập mờ." Trong lòng của Đường Khả Hinh dâng lên ám báo, nhìn đám người đàn ông trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói: "Ngày trước chưa từng có cơ hội như vậy chứ?" Đường Khả Hinh chớp mắt không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi nhèo mắt lại nhìn vẻ mặt cô: "Có chưa?" Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Anh ngẩng cao đầu nhìn cô, thoáng qua một chút thâm trầm: "Trang Hạo Nhiên." Đường Khả Hinh chớp mắt: "Tô Thủy Kỳ." Tưởng Thiên Lỗi lại hỏi tiếp. Trái tim Khả Hinh đập thình thịch, nhớ tới bên hồ sen trên đường về nhà, Tô Thụy Kỳ cũng từng bá đạo ôm mình như thế. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm của cô, sức lực có hơi mạnh. Đường Khả Hinh đau đến đổ mồ hôi, có chút căng thẳng nhìn bộ dáng bá đạo của anh, trong lòng đột nhiên tức giận nói: "Tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi không nói cho anh." Cô tức giận hết sức đẩy thân thể nặng nề của anh ra, sau đó cầm gối trên đầu giường hung hăng ném trên người của anh, mới nói: "Anh muốn ăn cơm trưa thì ăn đi, tôi làm xong rồi." Nói rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên giường cách bức rèm tre, nhìn bóng lưng cô, hai mắt nóng rực xẹt qua nụ cười, cũng đứng lên vén nhẹ bức rèm đi ra, nhìn ra người của cô đã bới cơm cho mình xong, lấy thêm một chén sứ trắng múc canh cà chua trứng đặt lên bàn. Anh im lặng không lên tiếng, đi tới ngồi xuống, nhìn Đường Khả Hinh rất tự nhiên đặt chén cơm trước mặt mình, múc canh cà chua trứng đặt trước mặt mình, lấy thêm một đôi đũa, gắp mấy miếng trứng gà bỏ vào trong chén canh của anh, rồi gắp mấy miếng gỏi dưa chuột chất vào chén. Cô không nhịn được mà mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi không nói, ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy Đường Khả Hinh đã bật cười. "Thế có gì đáng buồn cười sao?" Tưởng Thiên Lỗi nghiêm sắc mặt nhìn. Không, không có, anh ăn từ từ. Đường Khả Hinh ngồi ở đối diện anh, lại gắp hai miếng dưa chuột đặt trong chén. Phốc một tiếng, cô không nhịn được bật cười to. Tưởng Thiên Lỗi lập tức để đũa xuống nhìn cô. Khả Hinh đưa tay cầm canh cà chua trứng của mình, cúi đầu ăn. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng không lên tiếng, cầm đũa, ăn một miếng gỏi dưa chuột, chợt cảm thấy tươi ngon, hết sức vừa miệng. Trên mặt của anh lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoài công việc, anh và Trang Hạo Nhiên có một chuyện giống nhau, chính là nếm thức ăn. Thức ăn thật ngon, đối với người ta, ăn ngon, bọn họ yêu cầu cũng rất cao. Ăn có ngon không? Đường Khả Hinh bưng chén, cầm đũa, có chút căng thẳng nhìn sang phía anh. Không tệ. Anh mỉm cười như cấp trên khen cấp dưới. Đánh giá tôi cao như vậy à? Vẻ mặt Đường Khả Hinh nhẹ nhõm nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi thấy bóc dáng người nhỏ nhắn của cô ngồi đối diện với mình, cầm chén. Ăn cơm say sưa ngon lành, đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Nếu như bây giờ, nếu có thể lựa chọn, có lẽ trở lại khách sạn Á Châu không? Tưởng Thiên Lỗi thấy Khả Hinh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng xới cơm bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái mới nói. Trở về làm gì? Đến lúc đó anh lại phải tốn sức đuổi tôi đi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm chén, gắp một chút thịt bò bỏ vào miệng, nhai mấy cái mới nói. Ở khách sạn Á Châu xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy, anh quên rồi sao? Anh còn nợ tôi một cuộc họp báo, còn chưa nói cho rõ. Tưởng Thiên Lỗi áy náy nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu. Không có việc gì, tôi biết là anh rất bận rộn, tôi không thúc giục anh, chỉ là... Cô đang cầm chén, chỉ suy nghĩ một chút mới cười khổ nói. Anh tôi kêu tôi trở về làm gì? Bởi vì đối với công việc đó có chút nhiệt tình, đối với rượu đỏ có chút thiên phú. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn cô cũng không lên tiếng. Tôi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Trang mới phát hiện một chuyện. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Chính là mặc kệ làm chuyện gì, rốt cuộc đều phải bình thản tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận đau đớn, tiếp nhận tốt đẹp, tiếp nhận mất mát. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống dứt khoát một chút. Tôi không biết sau này cuộc đời của tôi sẽ như thế nào, nhưng kho rượu đỏ mờ tối của khách sạn Á Châu đã từng là nơi cho tôi ấm áp lần đầu tiên cho cuộc đời. Tôi sẽ không quên, cái này là đủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trầm giọng nói. Cuộc sống không có nhiều cảm thán như cô đâu. Đợi đến khi cô chính thức thành công, cô sẽ phát hiện ra khắp nơi tràn đầy chiến tranh. Nó tìm được một chỗ để cho cô có thể phát huy, vượt mọi chông gai đi về phía trước. Đừng nhạy cảm như thế. Nó giúp không giúp được cho cô gì đâu. Đường Khả Hinh nghe ra ý trong lời nói của anh, căng thẳng. Anh có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói. Thông qua cuộc tranh tài rượu đỏ lần này, trở lại khách sạn Á Châu, tôi tin tưởng với nhiệt tình và chân thành đối với rượu đỏ của cô. Chỉ cần cô chấp nhận ở lại, Lauren sẽ dốc hết tất cả chỉ dạy cho cô, dạy cho cô trở thành một chuyên gia hầu rượu đỏ chính thức. Đến lúc đó, tất cả những trang trại do tôi sở hữu sẽ từ từ để cho cô tiếp nhận. Tôi sẽ cấp cho cô nửa giang sơn rượu đỏ để cho cô có thể tự làm bất cứ điều gì. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh lẽo, nhìn anh nói. Anh, tối hôm qua anh đưa tôi, hôm nay tới tìm tôi, chính là vì chuyện này. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Trong lòng của Khả Hinh nguội lạnh, cũng không thể tin, nhìn về phía anh hỏi tiếp. Thật sao, Tổng Giám Đốc Tưởng? Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại nghiêm nghị nói. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Hiện tại tôi đang nói công việc với cô. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, hai mắt đỏ bừng nhìn anh, thở phì phò. Anh muốn bàn công việc, tại sao không nói ở khách sạn? Tại sao không nói luôn ở trong rừng thông, nói ở phố xá sầm uất mà tới nhà của tôi nói? Tại sao phải giúp tôi thông cống thoát nước? Tại sao muốn tôi nấu cơm? Tại sao? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh kích động như thế, anh cũng thất vọng nói. Cô đi theo Trang Hạo Nhiên làm gì? Tại sao làm việc, làm người vẫn bốc đồng như vậy à? rốt cuộc cậu ta thì dạy cô cái gì? Anh ấy dạy tôi làm việc phải thực lòng đối đãi. Đường Khả Hinh nghiêng người đứng lên, đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói: nhưng anh ấy quên dạy tôi một thứ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, đau lòng nhìn anh nói: anh ấy quên dạy tôi làm thế nào để nhìn người, nhìn xem người ta có thật lòng đối đãi mình hay không, hay vẫn suy nghĩ muốn lợi dụng mình. Đường Khả Hinh! Tưởng Thiên Lỗi tức giận đứng lên nhìn cô. Cô nói lời này thật quá đáng. Bây giờ là tôi cho cô, chứ không phải muốn mạng của cô. Cảm ơn những thứ anh cho tôi, nhưng tôi không muốn. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn anh, ngẩng đầu khổ sở rơi lệ nói: anh đem cơ hội này cho người khác đi, tôi không cần, tôi không chịu nổi quà tặng này. Cô vừa nói xong lập tức cũng đứng lên, đi về phía cạnh cửa, nhanh chóng mở cửa nhìn về phía anh, tức giận nói: chỗ nhỏ của tôi không chứa nổi thân phận tôn quý của tổng giám đốc Tưởng, mời anh đi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đứng trước bàn cơm nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đau lòng nhưng kiên quyết nhìn anh, cố nén giọt lệ trong hốc mắt. Tưởng Thiên Lỗi im lặng quay đầu nhìn tất cả món ăn trước mặt, ánh mắt chớp lóe, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xin mời tổng giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh tức giận lên giọng. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng nói đó, trái tim của anh buộc chặt nhưng vẫn di động bước chân, lạnh lùng đi về phía trước, tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô. Khả Hinh quay đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tưởng Thiên Lỗi thấy bộ dáng cô gái nhỏ này bướng bỉnh và cứng rắn, giống như con bọ cạp con, có chút đau lòng vươn tay siết chặt cằm của cô nói, nâng mặt của cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Đường Khả Hinh vung tay tức giận. Tưởng Thiên Lỗi lại siết chặt cằm của cô, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, kiên quyết nhìn anh nghẹn ngào: làm gì? Anh nói công việc với tôi như vậy sao? Anh như vậy giống như muốn nói công việc với tôi sao? Hiện tại chúng ta không nói công việc, chúng ta nói chuyện riêng. Tưởng Thiên Lỗi ngập ngừng nhìn Đường Khả Hinh nhíu mày. Quýt hôm nay không giống hôm qua. Đôi mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm. Quýt này, quýt này. Lời đến khóe miệng của Tưởng Thiên Lỗi, nhìn nước mắt của cô từng viên lăn xuống, trái tim của anh hơi ngừng lại, mới chớp chớp mắt đau lòng nói: quýt này ở dưới lầu nhà cô, tôi vừa nếm thử từng trái, nếm ngọt thì mới mua. Trong lòng Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô gái nhỏ: lúc nói công việc tôi sẽ không mua chút quýt cho người khác, lúc nói công việc tôi sẽ không đến nhà người khác, tôi cũng sẽ không ăn cơm nhà người khác, sẽ không ngủ trên giường người khác. Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, không muốn nói thêm lời nào, buông cằm cô ra, im lặng xoay người xuống lầu. Đường Khả Hinh cảm thấy trước mặt của mình trống rỗng, cô ngây ngốc ngồi tại chỗ, nghĩ tới những lời anh vừa nói, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nghe tiếng mở cửa dưới lầu, cuối cùng ầm một tiếng đóng lại, nước mắt cô đột nhiên lăn xuống, quát to: Tưởng Thiên Lỗi! Cô chạy xuống lầu thật nhanh, vừa khóc vừa lao xuống, chạy qua cửa cầu thang mở tối, sắp xông ra ngoài. Không ngờ thân thể chợt bị người ta ôm một cái. Cô khẽ kêu một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã ôm lấy mình, ép vào cánh cửa sắt. Ầm một tiếng, Đường Khả Hinh giật mình nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể cô, ở trong bóng tối nhìn đôi mắt cô vẫn đẫm lệ, bá đạo hỏi: bây giờ cô đuổi theo là chuyện công hay riêng? Trong lòng Đường Khả Hinh khẽ động nhìn anh, hai tròng mắt lóe lên, không biết trả lời như thế nào. Nói, chuyện công hay chuyện riêng? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn Đường Khả Hinh. Tôi... Khả Hinh đột nhiên không biết trả lời ra sao, gấp rút muốn đẩy thân thể anh ra. Tưởng Thiên Lỗi lại mãnh liệt cúi xuống, nâng mặt của cô, hôn mạnh lên môi cô. Trong lòng Đường Khả Hinh nhất thời nở rộ đóa hoa tình yêu, lại vừa lo, vừa sợ, rồi lại mong đợi. Hai mắt không còn hơi sức rũ xuống. Tưởng Thiên Lỗi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng mút môi của cô. Đầu lưỡi xông vào, quấn lấy đầu lưỡi rất bá đạo. ý thức được cô muốn đón đầu lưỡi của mình, đôi tay chợt ôm chặt eo nhỏ để cho thân thể cô chặt vào mình hơn, cuồng nhiệt hôn cô. Ngoài cửa sổ có người nhấn mật mã muốn vào, anh lập tức vươn tay đóng chốt lại, đè cô lên cửa sắt, khát vọng mà hôn môi cô. Cả người Đường Khả Hinh bắt đầu nóng ran, kích động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Trong lòng của cô dâng lên ngọt ngào và cảm động, để cho cô đưa đôi tay lên ôm cổ anh, cùng anh kích tình quấn lấy. Có người đập cửa thật mạnh rầm rầm. Hai người vẫn ở trong không gian chật hẹp, ôm đối phương hôn triển miên, tiếng thở dốc, môi hôn ướt át xẹt qua không khí cũng hết sức ngọt ngào và mập mờ, làm cho người ta chìm đắm vậy. Hết chương 280. Hết tập 41. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.